Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, tịch Nghiên Nghiên kinh sợ, Tả Dương xóa tịch Nghiên Nghiên vi tín, giống như là tải xóa một cái lừa đảo, đơn giản thô bạo, gọn gàng, 5 giây, 10 giây, 20 giây, 30 giây, 1 phút đồng hồ, đáng chết, Tả Dương đang làm cái gì? Tịch Nghiên Nghiên khuôn mặt lạnh lẽo, cũng chờ 1 phút đồng hồ. Tả Dương vậy mà còn không có trả lời chờ. Nội tâm bên trong nghĩ tới, cũng nên nhường Tả Dương biết, lần này nàng là rất tức giận. Vừa vặn nàng buổi sáng, thấy được một cái phẩm sắc vô cùng tốt son môi. Cũng chỉ có cái này chi son môi, mới có thể miễn cưỡng để cho nàng tha thứ. Hừ, dám không trả lời ta tin tức. Tịch Nghiên Nghiên rất tức giận, nàng hoàn mỹ lốp xe dự phòng, nếu như không thể làm đến dây hồi âm hơi thở, cái kia tuyệt đối không phải một cái hợp cách lốp xe dự phòng. 1 phút đồng hồ không có trả lời, lại càng là nghiêm trọng trình độ, tương đương với 300-400 khối tiền son môi. Vì vậy Tịch Nghiên Nghiên, lúc này biên tập một cái tin tức, không ăn, chết đói quên đi. Tin tức phát ra đi qua đồng thời, Tịch Nghiên Nghiên chính là vẻ mặt ngạo kiều. Hơn nữa, giả bộ đắc ý vẻ mặt cười lạnh. Tại nàng nghĩ đến, thấy được cái tin này Tả Dương, nhất định sẽ không gì sánh được lo lắng. Hơn nữa lập tức nhận lầm, sẽ gấp đến độ giơ chân. Sẽ xin nàng, dụ dỗ nàng nhất định cần ăn điểm tâm. Cũng lấy tốc độ nhanh nhất đem bữa sáng đưa đến bên người nàng. Ân, không có khả năng, Tịch Nghiên Nghiên xoa xoa con mắt, nàng nhìn thấy một cái hồng sắc dấu chấm than, nhất thời cho là mình nhìn lầm, hoa mắt, lúc này lại liên phát mấy cái vi tín, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện liên tiếp hồng sắc dấu chấm than. Tả Dương mở ra bằng hữu nghiệm chứng, ngươi không còn là hắn, nàng, hảo hữu, thỉnh trước gửi đi hảo hữu nghiệm chứng thỉnh cầu. Đối phương nghiệm chứng thông qua lúc sau mới có thể nói chuyện phiếm. Tịch Nghiên Nghiên sắc mặt rất khó nhìn, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Nàng Tịch Nghiên Nghiên, Dương Thành Đại học thập đại hoa hậu giảng đường, từ trước đến nay chính là người theo đuổi vô số, vậy mà nhân sinh lần đầu tiên bị xóa hảo hữu, hơn nữa xóa nàng hảo hữu người còn là nàng hoàn mỹ lốp xe dự phòng Tả Dương. Một cái trên thế giới nhất không có khả năng người, cái này gọi là Tịch Nghiên Nghiên như thế nào dám thư? Không có khả năng, hỗn đàn, Tả Dương nhất định là điện thoại ném. Không tin Tả Tịch Nghiên Nghiên, kiên định cho rằng Tả Dương không có khả năng xóa nàng hảo hữu. Tuyệt đối không có khả năng, Tả Dương không dám, cũng không nỡ bỏ xóa bỏ nàng, duy nhất có thể liên là... Tả Dương điện thoại ném, rơi vào trong tay người khác, là người khác đem nàng cho xóa. A, đáng giận, Tả Dương cái này ngu xuẩn ra hỏa, làm sao có thể đưa di động ném? Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình chính là chính xác, Tịch Nghiên Nghiên lập tức dùng di động cho Tả Dương đánh đi qua. Bí bo, mà ăn xong bữa sáng Tả Dương, thấy được Tịch Nghiên Nghiên gọi điện thoại tới. Chính là không chút nghĩ ngợi trực tiếp cắt đứt, sau đó lại trực tiếp dấu hiệu vì sổ đen, điện thoại tiện tay ước lượng vào trong túi quần. Bí bo, ngài gọi điện thoại chính đang bận đường dây. Tịch Nghiên Nghiên chỉ nghe được một tiếng tít thanh âm, kết quả bên kia điện thoại liền bị cắt đứt, vì vậy Tịch Nghiên Nghiên lại một lần nữa đem điện thoại đánh đi qua. Thật xin lỗi, ngài gọi mã số là không hào. Tịch Nghiên Nghiên vẻ mặt quả là thế biểu tình. Đầu tiên là nàng điện thoại bị lập tức cắt đứt. Ngay sau đó lại bị dây kéo gần sổ đen. Ha ha, nàng suy đoán, Tả Dương điện thoại nhất định là rơi xuống ăn trộm trong tay. Bằng không xóa nàng vi tín. Dây cắt đứt nàng điện thoại. Dây kéo gần sổ đen. Những cái này đủ loại phá thiên hoang sự tình. Là căn bản liền giải thích không thông. Thật là một cái kẻ trộm ngu ngốc. liền Tả Dương cái kia 400-500 second hand điện thoại đều trộm. Tịch Nghiên Nghiên trên mặt một hồi xem thường, cảm thấy thật sự là cười chết người. Liền Tả Dương cái kia second hand điện thoại thông minh, ngược lại đưa tiền nàng đều ghét bỏ vô cùng, vậy mà còn sẽ có người đi trộm. Tả Dương buổi sáng ước môi giới, muốn đi xem một cái phòng ở phù hợp nói liền thuê xuống tới. Ngày mùa hè chói chang, nhiệt độ tới gần 30 độ. Tiểu Hắc tựa hồ không quá nguyện ý đi ra ngoài. Nó ưa âm u ẩm ướt địa phương. Thông qua thị giác chuyển đổi, Tả Dương phát hiện chỉ cần hắn một ngừng chân dừng lại, Tiểu Hắc lập tức liền sẽ đi đến một chút có vũng nước đọng địa phương. Nó tựa hồ rất ưa thích dừng lại ở âm u ẩm ướt góc hẻo lánh. Treo lên mặt trời, Tả Dương đứng ở giao lộ, đèn xanh, đang định qua đường cái, một cỗ Audi mạnh mẽ đâm tới, căn bản không có bởi vì là đèn đỏ mà dừng lại. Tả Dương đã giật mình, hoàn hảo hắn phản ứng nhanh, kịp thời tránh ra mới không có bị đụng vào, trong lúc nhất thời lòng còn sợ hãi, sợ tới mức trái tim nhỏ thình thịch đập loạn. Sú ngốc bức, ngươi sẽ không nhìn đường sao? Ngươi tì em như vậy chết sớm, đâm chết ngươi đúng là đáng đời. Xông đèn đỏ cái kia chiếc Audi cực nhanh phanh lại chuyển hướng lúc sau dừng lại, quay cửa kính xe xuống chỉ vào Tả Dương phẫn nộ mà mắng to. Chủ xe chính là một thanh niên nam tử, mang theo đại xích vàng tử, ăn mặc báo hoa văn áo sơ mi, đồ ba gai thêm hình xăm, trong mắt lộ ra bá đạo hung ác chi khí. Người này vừa nhìn liền là một cái xã hội người. Ngươi xông đèn đỏ, ngươi còn có lý lẽ? Tả Dương sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ chất vấn. Hắn vừa vặn thật sự là thiếu chút nữa liền bị cái này chiếc Audi cho đụng. Không nghĩ tới xe kia chủ một chút xin lỗi ý tứ cũng không có, ngược lại kiêu ngạo bá đạo chỉ vào hắn mắng to. Liền có lý lẽ, ngươi không phục? Lão tử hôm nay có việc gấp, bằng không thì không phải tìm một cái trăm cái huynh đệ chém chết ngươi. Xe Audi chủ hung hăng chừng một cái Tả Dương, phun một bãi nước miếng trong miệng như trước hùng hùng hổ hổ, kiêu ngạo được giống như là con đường này đường cái là bọn hắn ra giống nhau, muốn thế nào cái mở liền thế nào cái mở. Thật sự là giận điên người, người này tố chất thật thấp. Tả Dương bị tức cái quá sức, liền không có gặp qua như vậy ngang ngược, không nói lý lẽ như vậy người. Đinh, người sủng thú nhất giai thị huyết văn, đối mục tiêu hung hăng đốt một ngụm, đạt được tiền tài 10 nguyên, đạt được kinh nghiệm 1 điểm. Phanh, Tả Dương trong đầu mới vừa nghe được thanh âm nhắc nhở, cũng còn không có phản ứng kịp, chợt nghe đến một tiếng vang thật lớn, cực nhanh khai ra đi không được xa Audi, một cái chuyển hướng đâm vào trên hàng rào. Đây là cái gì tình huống? Tả Dương kinh ngạc, hắn vậy mà mắt thấy một trận tai nạn xe cộ, hơn nữa xe này hỏa vẫn là như vậy mặc danh kỳ diệu. Cái kia không có tố chất ra hỏa đến cùng như thế nào lái xe? Cái này không được sẽ là Tiểu Hắc làm a? Nguyên bản nội tâm bên trong còn có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác, mà khi Tả Dương thấy được Tiểu Hắc làm cho nên phương hướng bay tới, nhất thời sửng sốt, liên tưởng đến phía trước trong đầu thanh âm nhắc nhở, Tả Dương minh ngộ, Tiểu Hắc cảm nhận được xe Audi chủ đối với hắn địch ý, xuất phát từ bản năng hộ chủ nó phát động công kích. Cũng chính bởi vì Tiểu Hắc cái này hung hăng một ngụm đốt mới tạo thành trước mắt tai nạn xe cộ, chính là nhất định là như vậy. Tiểu Hắc là không thể nào chủ động phát động công kích, chỉ có cảm giác đến sản sinh địch ý mục tiêu mới có thể bản năng hộ chủ do đó phát động công kích. Mà đối Tả Dương có địch ý, hiện trường chỉ có xe Audi chủ, cho nên Tiểu Hắc vừa vặn cái kia một ngụm hung hăng đốt cũng nhất định là nhằm vào xe Audi chủ. Như thế nói đến, là ta gián tiếp tạo thành trận này tai nạn xe cộ. Tả Dương trong lúc nhất thời, hẳn là không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cái gì đều không làm a. Đối mặt không nói lý lẽ như vậy ngang ngược bá đạo người, Tả Dương đã bảo trì khắc chế, đã tận lực tại chịu đựng. Cát, cùng ta có cộng lông quan hệ a. Tả Dương nhún nhún vai, một chút tâm lý gánh vác cũng không có. Cái kia xe Audi chủ đúng là đáng đời, lại nói tai nạn xe cộ cũng không phải rất nghiêm trọng. Xe kia chủ tối đa cũng liền gãy xương mà thôi. Tả Dương tiến lên, mới vừa đi chưa được mấy bước, trong đầu liền vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Đinh, đạt được đến từ Trương Đại Biêu mặt trái tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trương Đại Biêu mặt trái tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trương Đại Biêu mặt trái tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trương Đại Biêu mặt trái tâm tình giá trị 50 điểm. Tả Dương nhất thời kinh sợ. Ni má, mặt trái tâm tình giá trị 50 điểm. Cái này kêu Trương Đại Biêu xe Audi chủ. Vậy mà cũng là một cái sản xuất lương thực nhà giàu. Nhìn một cái nhân ra cái này. Cương mãnh tiểu bạo tính tình. Đến một lần liền là 50 điểm tâm tình giá trị. Chậc chậc, nghiêu bức a. Trong lúc nhất thời, Tả Dương hẳn là cảm thấy cái kia thấp tố chất Trương Đại Biêu cũng hiển lộ khả ái như vậy vài phần. Cái kia, ngươi không sao chứ? Tả Dương đi lên trước, rất là hiếu kỳ hỏi. Hắn cái này sản xuất lương thực nhà giàu Trương Đại Biêu lúc này đã là đầu rơi máu chảy, bụng lấy cánh tay, đau đến cắn chặt hàm răng, đau đến hít vào lấy khí lạnh. Nhìn cái gì vậy? Cho lão tử lăn, tin hay không tìm một cái trăm cái huynh đệ chém chết ngươi. Tuy rằng đau đến mức hít khí lạnh, trán thượng vết máu hỗn hợp có mồ hôi, bộ dáng thê thảm, Trương Đại Biêu lại là kiên cường nhìn xem Tả Dương, bày ra một bộ hung dữ bộ dáng. A, Tả Dương không sao cả nhún nhún vai, sau đó trực tiếp quay người đi. Chỉ cần không có xảy ra án mạng là được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.